Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, An Lộ Na sát tâm. Lan Đoá Đoá đang ở Lương Tuệ chỉ đạo hạ luyện giọng. Vì công ty sắp vì nàng phát hành tân đơn khúc, nàng cũng là phi thường dụng công, nàng vốn là một cái lười cá. Mỗi ngày chỉ nghĩ an an ổn ổn đãi ở Quân Việt bên người liền hào. Nhưng là nàng hiện tại lại cảm thấy rất muốn nghiêm túc làm tốt mỗi chuyện, vì không cho chính mình thất vọng, nàng chính luyện tập cao âm. Đột nhiên không kịp dự phòng đánh cái hát xì, một hơi tạp ở cổ họng, nghẹn đến nàng chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều đỏ, khó chịu đến thẳng ho khan. Tống Hề thấy thế, chạy nhanh tiến lên đây nhẹ nhàng vỗ nàng bối, người làm sao vậy? Bị cảm? Không, Lan Đoá Đoá lắc đầu, nàng chính là nhân ngư, sao có thể sẽ giống nhân loại giống nhau? Hoạn cảm mạo, nhất định là có người ở nhớ thương nàng. Hừ hừ, không cần tưởng cũng biết, người này tuyệt đối là Quân Việt. Lương Tuệ Đạn Dương cầm tay ngừng lại. Chờ đến Lan Đoá Đoá thoáng hoãn qua khí tới, lãnh lãnh đạm đạm nói, nếu không có việc gì liền mau luyện tập. Tống Hề thấy Lan Đoá Đoá không có việc gì, nhìn nhìn nghiêm túc Lương Tuệ, yên lặng đi tới một bên. Đại sư A, ít khi nói cười đại sư A, nhìn khiến cho người sợ đến hoảng. Lan Đoá Đoá hô khẩu khí, tiếp tục luyện tập luyện giọng. Đối với Lan Đoá Đoá lại hút một đợt phấn, nhất tức giận, không gì hơn Quý Phỉ Phỉ, đương nàng nhìn đến trên mạng những cái đó ngôn luận khi, đặc biệt là duy trì Quân Việt cùng Lan Đoá Đoá tình yêu. Tức giận đến mặt đều thanh, một đài cao cấp máy tính bị nàng hung hăng ném tới trên mặt đất, cũng may mắn nàng lúc này là ở khách sạn, không có người khác ở, nếu không dáng vẻ này bị người khác chụp đến, sợ là tiểu hoa đán hình tượng liền phải băng rồi. Nhưng mà nàng còn không biết chính là Quân Việt đã muốn cùng Lan Đoá Đoá đính hôn, nàng còn ở bên ngoài chạy sâu. Quý Tình cũng không có đem chuyện này nói cho nàng, liền trong lòng nàng hỏa khí khó bình thời điểm. Nàng điện thoại vang lên, gọi điện thoại tới, là An Lộ Na. Uy, có việc? Nàng lúc này hỏa khí chính đại, cho nên ngữ khí cũng không tốt. An Lộ Na cũng không thèm để ý. Xem ra, người đã thấy được, cho nên đâu? Người đánh cái này điện thoại, là tới cười nhạo ta sao? Đừng quên, người cùng ta giống nhau, đều là cái kia không chiếm được kẻ thất bại. Không, An Lộ Na ngữ khí thực bình tĩnh. Ta và người không giống nhau, Quân Việt đối nàng nói những lời này đó về sau, nàng liền đối Quân Việt hoàn toàn hết hy vọng. Nàng nhận được nhiệm vụ tới gần hắn, tìm kiếm cơ hội giết hắn, lại không nghĩ rằng chính mình ngược lại sẽ rơi vào đi. Vì thế, nàng thậm chí tính toán từ bỏ hết thảy, phản bội nàng tổ chức. Mặt trên lần lượt chất vấn thúc giục, nàng liền lần lượt qua loa lấy lệ. Nàng thậm chí tưởng thoát khỏi chính mình thân phận, ăn làm tốt An Lộ Na, đãi ở hắn bên người. Nàng cho rằng một ngày nào đó Quân Việt sẽ thích thượng nàng, chính là Quân Việt đối nàng tuyệt tình như vậy, lại là liền nàng kia một tia niệm tưởng đều chặt đứt. Đối đãi cảm tình, ai đều là ích kỷ, nàng tuyệt đối vô pháp làm được. Nhìn chính mình ái nam nhân đi ái nữ nhân khác, đi sủng nữ nhân khác, nàng không chiếm được, vậy chỉ có hủy diệt. Chẳng sợ vì thế trả giá hết thảy, cũng muốn hủy diệt. Mặt trên ý tứ là làm nàng lưu ý Quân Việt hướng đi, nhưng là nàng không nghĩ đợi, nàng không nghĩ lại nhìn đến về Quân Việt cùng Lan Đoá Đoá bất luận cái gì tin tức. Nàng bức thiết muốn bọn họ biến mất. An Lộ Na, ngươi đây là có ý tứ gì? Quý Phỉ Phỉ có chút không hiểu nàng. Các nàng mục tiêu đều là Quân Thiếu, nơi nào không giống nhau? Quý Phỉ Phỉ, còn nhớ rõ chúng ta lần trước nói hợp tác sao? Đương nhiên nhớ rõ. An Lộ Na cười lạnh một tiếng. Nhớ rõ liền hào, ta tưởng cái kia hợp tác có thể thực thi, nghe vậy, Quý Phỉ Phỉ sửng sốt một chút. Chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy làm được, nếu là xử lý không tốt. Lấy quân gia năng lực, dễ dàng là có thể tra được các nàng, ta lại tưởng một chút đi. An Lộ Na cũng không muốn nàng nhất định hiện tại trả lời, kia hào. Ta cho ngươi thời gian suy xét, nàng nói lạc. Điện thoại bị cắt đứt, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.